Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, Piccolo khí đâu? Ngươi là ai? Son Goku trong tay nắm lấy một cây xương heo đầu, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, đen nhánh thâm thúy con ngươi quét Tambourine liếc mắt, gia hỏa này rất yếu, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến chính mình? Gia hỏa này muốn làm gì? Tiên Xin Han cùng Yamcha bọn hắn trao đổi một cái ánh mắt. Sau đó bất động vẻ mặt ngồi ở nơi đó. Bởi vì vừa vặn nhẹ nhàng thoáng nhìn, bọn hắn liền đã nhìn thấu Tambourine thực lực. 180 sức chiến đấu. Trong bọn họ tùy tiện người nào, một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Kẻ như vậy muốn tìm Son Goku phiền phức, không phải liền là muốn chết sao? Bất quá sự tình không có làm rõ ràng trước, bọn hắn ai đều không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ phối hợp uống nước trà. Huy, ngươi là muốn khiêu chiến Goku sao? Ngươi đã bỏ qua, nếu không 3 năm sau lại đến đi. Bulma từ Son Goku trong ngực đi ra, một lần nữa biến trở về thường nhân lớn nhỏ, ngăn ở Son Goku phía trước, một bộ nữ chủ nhân tư thái. Khiêu chiến, Tambourine lông mày nhúc nhích một chút, khinh thường cười lạnh, chỉ là nhân loại lại dám để Tambourine đại gia tới khiêu chiến. Quả thực là không biết chết sống, xem ra nhiều năm như vậy không có hiện thân, nhân loại các ngươi đã biến thành càng ngày càng tự đại. Nghe vậy, mặc kệ là Tiên Xin Han vẫn là Yajirobe tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này, thật mạnh tự tin. Chỉ là 180 sức chiến đấu mà thôi. Hắn từ đâu tới lớn như vậy tự tin? Krillin ngồi trên ghế tự lẩm bẩm, cầm chén trà tay đều cứng ngắc tại không trung. Không nói một cái bàn này bên trên như Tiên Xin Han dạng này cường giả. Riêng là trong đó thực lực kém nhất chính mình. Đó cũng là trải qua thần điện tu hành. 260 sức chiến đấu kia là thỏa thỏa. Tính cả thiên thần quyền tăng phúc lời nói, chính là 500 sức chiến đấu cũng không phải không thể đạt tới. Hắn thật sự là nhìn không ra Tambourine có gì có thể cậy vào. Người rốt cuộc là ai? Muốn tìm Goku có chuyện gì? Chi Chi đi lên trước, đem Bulma kéo đến địa phương an toàn. Tambourine căn bản không cảm ứng được một cái bàn này người lợi hại. Một mặt cao ngạo lấy ra một tờ ấn có ma chữ trang giấy. Ta đây là phụng đại ma vương Piccolo mệnh lệnh, đến đây lấy đi Son Goku tính mệnh. Đương nhiên, các người những thứ này võ đạo gia cũng tại ta đánh giết phạm vi bên trong. Vĩ đại đại ma vương, Piccolo chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa thống trị thế giới này. Các người cố gắng cảm thụ trước khi chết hoảng sợ đi. Mọi người ở đây ngoại trừ Quy Tiên Nhân, không có một cái nào biết đại ma vương Piccolo sự tình. Cho nên đối với Tambourine uy hiếp cũng không cảm thấy e ngại. Ngoại trừ Quy Tiên Nhân đang nghe đại ma vương Piccolo danh hào thời gian sắc mặt trắng nhợt bên. Ngoài, những người khác đều không có biến hóa gì. Đại ma vương Piccolo, đó là cái gì người? Nghe danh tự tựa như là ma tộc. Chẳng lẽ là ma tộc ngóc đầu trở lại rồi? Nếu như là lời nói, cái kia phải nhanh một chút thông chi thiên thần đại nhân mới là. Yamcha cùng Yajirobe bọn người, nghị luận ầm ĩ, bất quá đối với ma tộc bọn hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Dù sao hiện tại địa cầu không phải hơn 40 năm trước địa cầu. Không nói những cái kia giấu ở các nơi trên thế giới cường đại võ giả cùng trong thần điện võ đạo. Ra, chính là thiên thần Cornelotter một người. Cái kia mấy chục vạn sức chiến đấu, liền đủ trong nháy mắt phá hủy tất cả uy hiếp địa cầu ma tộc. Có được so Tiên Xin Han tốt hơn thiên tư nàng. Một bên thực hiện thân là thiên thần chức trách, một bên nhất tâm tiềm tu. Thực lực hôm nay có thể nói là gần với Son Gohan người địa cầu. Chính là ngươi muốn giết ta. Son Goku ăn xong xương cốt lau, chùi đi dầu mỡ miệng. thân thể bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại Tamburin bên người. Tiểu quỷ, thấy rõ ràng, đây là đại ma vương Piccolo chỉ lệnh, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tamburin một mặt cười lạnh, đem ma giấy lộn chương ném tới. Hiện tại võ đạo gia thật sự là vô tri, thế mà liền vĩ đại đại ma vương Piccolo cũng không biết. Bất quá rất nhanh, đại ma vương uy nghiêm liền sẽ một lần nữa giáng lâm. Toàn bộ thế giới đều đem bao phủ tại ma vương hoảng sợ ở trong. Quỳ tiên nhân đi lên trước nhặt lên ma giấy lộn chương. Sắc mặt trở nên trắng bệch, thật là đại ma vương Piccolo. Sắc lão đầu, đại ma vương Piccolo là ai? Một bên khác, Bulma ngữ khí bất thiện nói, có người muốn lấy Son Goku tính mệnh, nàng cao hứng mới là lạ. Quỳ tiên nhân cổ họng khô chát chát nói, đại ma vương Piccolo, hắn là 300 năm trước kém chút hủy diệt thế giới đại ma vương. Tiên xin Han run lên, nói như vậy, ta giống như nghe Mopopo nói qua. Yamcha gật đầu, xác thực có một người như thế. Tamburin cất tiếng cười to nói, xem ra các ngươi rốt cuộc biết đại ma vương kinh khủng. Cái này toàn bộ thế giới đều là đại ma vương. Ách, Tamburin lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Son Goku nhanh chóng chớp động một cái. Một cái nắm đấm dùng sức nện ở trên bụng của hắn. Tamburin hai mắt nhô lên, vằn vện tia máu, thân thể cong lên đến, trong miệng phun ra một bãi nước đắng. Hắn không dám tin tưởng mở to hai mắt. A, tại sao có thể như vậy? Tiểu quỷ lực lượng của ngươi thế mà. Lập tức hai mắt tối đen, ý thức đã triệt để lâm vào hắc ám. A, cứ vậy mà chết sao? Không có chút nào trải qua đánh. Son Goku vung ra một quyền sau kỳ quái đứng ở một bên. Mặc dù Son Goku một mực 10 phần mộc mạc đơn thuần, nhưng là đối với uy hiếp đến mình địch nhân, hắn là một điểm không nể mặt mũi. Điểm ấy mặc kệ là trong nguyên tác Son Goku vẫn là hiện tại Son Goku đều là giống nhau. Trong nguyên tác Son Goku phá hủy Redragon quân đoàn thời điểm, chết ở trong tay hắn người không muốn quá nhiều. Goku, gia hỏa này chết mất sao? Bulma tay nhỏ nắm lấy Son Goku, thanh âm có chút phát run tránh sau lưng hắn. Chết mất, gia hỏa này quá không trải qua đánh. Chút thực lực ấy liền dám ra đây phách lối. Chết cũng là đáng đời. Krillin đi lên trước đá Tamburin một cước. Ta nói, chúng ta có muốn hay không đi đem cái kia gọi đại ma vương Piccolo ra hỏa cũng thu thập hết. Krillin, không được đi. Quỳ tiên nhân thanh âm nghiêm nghị truyền tới. Krillin quay đầu lại nhìn về phía quỳ tiên nhân. Rosi lão sư, vì cái gì không thể đi à? Đại ma vương Piccolo nếu như là ma tộc lời nói, chúng ta không phải càng cần phải mau chóng tiêu diệt hắn sao? Hít sâu một hơi. Quỳ tiên nhân cầm ma chữ ấn ký trang giấy. Bởi vì các ngươi đúng không biết đại ma vương Piccolo khủng bố. Cái kia thế nhưng là đại ma vương Piccolo a, kém chút hủy toàn bộ thế giới nhân vật. Lần này các ngươi đừng đi, ta một người đến liền có thể, coi như liều mạng đầu này mạng ra, ta cũng phải đem hắn một lần nữa phong ấn. Tại quỳ tiên nhân trong lòng, không có cái gì so đại ma vương Piccolo càng khủng bố hơn. Có lẽ là lúc tuổi còn trẻ tai nạn quá mức khắc sâu. Đại ma vương Piccolo kinh khủng hình tượng tựa như ác mộng in dấu thật sâu khắc vào quy tiên. Nhân trong lòng, Rosie lão sư, phong ấn là trị ngọn không trị gốc. Nếu như là ma tộc lời nói, mau chóng rảo sát mới là lựa chọn tốt nhất. Tiên xin Han nhíu mày, cái này, quy tiên nhân do dự, ta nhìn cái kia đại ma vương Piccolo cũng không có cái gì không tầm thường. Phái tới giết Goku ra hỏa căn bản chính là tiểu lâu la. Dạng này ma vương chúng ta tất yếu sợ hãi sao? Yamcha Dung phía dưới, chủ trương trực tiếp đi đem đại ma vương Piccolo giết chết. Nói thật, cái kia đại ma vương Piccolo thật sự có lợi hại như vậy sao? Quỷ tiên nhân nghe xong liền nói đến 300 năm trước chuyện cũ. Đại ma vương Piccolo lên một lần hiện thế thời điểm là tại hơn 300 năm trước. Khi đó trên địa cầu võ đạo còn không có hiện tại như thế phát đạt. Đương nhiên so với võ đạo thời đại trước đó khẳng định phải lợi hại rất nhiều. Ai cũng không biết đại ma vương Piccolo là thế nào xuất hiện. Hắn vừa đến đã xuất lĩnh lấy hắn ma tộc bộ hạ đốt giết. Hủy diệt một tòa lại một tòa thành thị. Lúc ấy toàn thế giới võ đạo ra liên hợp lại, nhưng đều không phải là đối thủ của đại ma vương Piccolo. Quỷ tiên nhân thanh âm rất trầm thấp, giống như là lâm vào ngày xưa hồi ức. Theo võ đạo ra không quyết tử vong, địa cầu xa vào đến một mảnh trong tuyệt vọng. Vô số võ thuật lưu phái triệt để tiêu vong. Lúc kia lão sư của ta Mu Tai Tô đứng dậy, thế nhưng là vẫn không phải là đối thủ. Đằng sau Mu Tai Tô lão sư bò lên trên tháp Karin. Tại tháp bên trên trải qua khổ tâm nghiên cứu mới khai phá ra Ma Phu Ba. Đem đại ma vương Piccolo phong ấn tại một cái trong thùng. Nhưng là Mu Tai Tô lão sư cũng bởi vì thi triển Ma Phu Ba kiệt lực mà chết. Về sau cái kia vật chứa bị ta cùng Hạc Tiên Nhân ném vào bên trong biển sâu. Vốn cho là đại ma vương Piccolo sẽ không lại hiện thế. Cái kia, Rosie lão sư, Chi Chi giơ tay lên, ta có một vấn đề. Cái kia đại ma vương Piccolo đã lợi hại như vậy. Như vậy cùng hơn 40 năm trước những ma tộc đó so ra thế nào? Có ý tứ gì? Quỷ tiên nhân nhíu lên lông mày. Năm đó tai nạn thế nhưng là liền lão thiên thần cũng không có cách nào. Có lẽ là Rosie lão sư đem đại ma vương Piccolo nghĩ đến quá lợi hại. Chi Chi yếu ớt nói, Quỷ tiên nhân lập tức mở to hai mắt nhìn. Đúng nga, vấn đề ngay ở chỗ này. Đại ma vương Piccolo thời điểm lão thiên thần căn bản cũng không có ra mặt. Mu Tai Tô chỉ là tại tháp Karin phía trên tu hành, mà hơn 40 năm trước, liền lão thiên thần đều vô kế khả thi. Là võ đạo chi thần Mục Dương cùng thê tử của hắn xuất thủ mới cứu vãn thế giới. Nói một cách khác, hơn 40 năm trước ma tộc nguy cơ so đại ma vương Piccolo khi đó càng khủng bố hơn. Thật chẳng lẽ chính là dạng này? Quỷ tiên nhân có chút mê mang, khóe miệng sợi râu vừa đong vừa đưa, biểu hiện ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này là bực nào không bình tĩnh. Đúng nga, khẳng định là như vậy. Goku ngươi đến cảm thụ một chút đại ma vương Piccolo khí tức. Chúng ta cùng đi giết chết hắn. Krillin ma quyền sát trưởng hưng phấn nói. Ma tộc a, hắn từ trước đến nay đều không có gặp qua. Được rồi, Son Goku dùng sức chút đầu. Nhắm mắt lại tìm kiếm đại ma vương Piccolo khí. Nửa ngày đằng sau, Son Goku mở to mắt. Thật có lỗi. Ta không có cảm ứng được đại ma vương Piccolo khí. Làm sao lại thế? Ma tộc khí tức 10 phần tà ác. Cần phải có thể cảm ứng được. Tiên Xin Hàn cũng lập tức nhắm mắt lại cảm ứng. Thế nhưng là xác thực không có đại ma vương Piccolo khí. Trên địa cầu có rất nhiều tràn đầy hừng hực thiêu đốt năng lượng khí tức. Đây đều là ẩn cư võ đạo gia. Sức chiến đấu tại mấy trăm đến mấy ngàn không giống nhau. Thế nhưng là chính là không có ma tộc khí tức. Kỳ quái, thật không có. Tình huống như vậy có hai loại. Một loại là đối phương thu liễm trên người ma tộc khí tức. Mà đổi thành một loại là đại ma vương Piccolo khí tức quá yếu. Đến mức Son Goku bọn hắn đều không thể cảm ứng được. Đại ma vương Piccolo nếu là gióng trống khua chiêng muốn thống trị thế giới. Như vậy không có đạo lý thu liễm khí tức trên thân. Hắn cần phải ước gì tất cả mọi người biết hắn đâu. Cho nên khả năng thứ nhất tính có thể trực tiếp bài trừ. Như vậy thì là loại thứ hai. Đại ma vương Piccolo thật rất yếu. Yếu đến địa cầu hơi lớn như vậy địa phương. Đều không thể bao trùm lên khí tức của hắn. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Tiên Xin Han bọn người hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, Đại Ma Vương Piccolo vẫn là rất mạnh. Tuổi trẻ thời kỳ toàn thịnh Đại Ma Vương Piccolo sức chiến đấu có 260. Đầy đủ để rất nhiều người cảm ứng được. Chỉ là già yếu tình huống dưới, Đại Ma Vương Piccolo lực lượng chỉ có 220. Dạng này khi cũng quá suy yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?